Chương 449, Giả Long Tiên Rượu. Mã Tên Béo vừa nhấc lông mày, kinh ngạc nói, ngươi này có Long Tiên Rượu bán? Vừa nhìn Mã Tên Béo tựa hồ có hứng thú, thanh niên kia lập tức mừng tít mắt. Đương nhiên sau đó, gầy gò thanh niên liền từ bên người cong lấy trong tiểu bao, lấy ra một bình rượu đến. Tiểu dáng, đóng gói cùng to nho, đều cùng Ninh Tiểu Bắc Long Đằng công ty xuất phẩm Long Tiên Rượu, giống như lúc. Giữa lúc Mã Tên Béo đầy bụng nghi hoặc thì, gầy gò thanh niên làm ra một sáu thủ thế, híp mắt cười nói, chỉ cần Sa U Nga Nở khối. Cái gì? Sa U Nga Nở? Mã Tên Béo coi chính mình nghe lầm, công ty phổ thông Long Tiên Rượu, đều muốn 10.000 một bình. Cái tên này chỉ cần Sa U Nga Nở khẳng định là hàng giả. Lúc này, Mã Tên Béo trong mắt chính là bay lên một đoàn hùng hùng lửa giận, đồ chó đồ vật, dĩ nhiên giả mạo bọn họ sản phẩm, nắm hàng giả trên đường phố chào hàng, đây là ở bại hoại Long Đằng xí nghiệp danh dự. Mã Tên Béo hít sâu một cái, tạm thời đè xuống lửa giận, muốn hỏi ra ít đồ. Nhân tiện nói, ngươi rất sao khi ta ngốc đúng hay không? Long Đằng công ty Long Tiên Rượu, tiện nghi nhất đều muốn 10.000 một bình, ngươi này đạp mã cu nở dê giả quá bất hợp lý đi. Vậy mà cái kia gầy gò thanh niên nở nụ cười, giọng the thế nói, vị đại ca này, ngươi phải biết Long Đằng công ty Long Tiên Rượu có bao nhiêu nóng nảy, mở sau khi bán 2 giờ liền bị cướp không rồi. Dưới tháng trước, ngươi có tiền nữa cu nở dê không mua được cờ mà phía ta bên này đây, có Long Đằng công ty đặc thù con đường, có thể làm đến 10 mấy bình. Ta dám cam đoan, đây tuyệt đối chính là Long Tiên Rượu. Nếu như ta lừa người, chết toàn ra. Gầy gò thanh niên tăng thêm ngữ khí, ánh mắt trước nhiên, nói cùng thật sự như thế. Mã Tên Béo trong lòng cười lạnh, thời đại này người, vì tiền cũng thật là cái gì đều không để ý. A tháng sau Long Tiên Rượu nguyên liệu, Ninh Tiểu Bắc đều còn không cho hắn đây mẹ, cái tên này chó má đặc thù con đường. A nghe hai người nói chuyện, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là cao mày, chật chật mở thiên nhãn, hướng cái kia gầy gò thanh niên sau lưng trong bao nhìn lại rất nhanh, hắn liền rõ ràng. Ninh Tiểu Bắc nết miệng lên một vệt lạnh leo độ cong, xoay người đi tới. Ngươi này xác thực là Long Tiên Rượu. Gầy gò thanh niên vừa nghe lời này, nhất thời vui vẻ ra mặt, đúng đúng đúng, vị đại ca này nói đúng. Á Mã Tên Béo triệt để mở ép, lơ ngơ. Bởi vì trên thị trường, hết thảy Long Tiên Rượu đều là từ Ninh Tiểu Bắc trong tay chảy ra, hắn có thể được cho là Long Tiên Rượu thủy tổ. Từ trong miệng hắn lời nói ra, Mã Tên Béo theo bản năng mà liền lựa chọn tin tưởng. Nhưng mà, Ninh Tiểu Bắc chuyển đề tài. Long Tiên Rượu là không sai có điều, nhưng là pha loãng gấp 10.000 lần Long Tiên Rượu. A cái kia gầy gò thanh niên nghe được cái này chính xác con số, sợ đến cả người run run một cái, tâm thần đại loạn. Trong mắt vẻ mặt mấy lần biến hóa, lúc này mới bình tĩnh lại, hắn dùng dư quang quét một vòng bốn phía, nói, tiểu tử, ngươi rất sao nói nhăng gì đó, cái gì pha loãng gấp 10.000 lần hừ, còn nếu ta nói lại hiểu rõ một chút à? Ninh Tiểu Bắc cười lạnh nói, các ngươi mua một bình phổ thông Long Tiên Rượu trở lại, sau đó trải qua gia công, pha loãng gấp 10.000 lần, giả bộ bình bán. Mỗi bình Sa U Nga Nở, nếu như có thể toàn bộ bán đi, vậy thì là 60 triệu chặc chặc, thật đúng là một vốn bốn lời. A Ninh Tiểu Bắc trong đầu, cu nở dê là thoan lên một đoàn lửa giận. Những này rác rưởi sâu mọt, dĩ nhiên chọn dùng loại này vô liêm sỉ phương pháp liếm tài, thực sự là vì tiền, đạo đức đều không có. Ngươi nói món đồ gì, ta căn bản nghe không hiểu, không muốn quên đi, ta đi rồi. Ninh Tiểu Bắc con mắt, bằng như hàng tuyển rô nở dê như lạnh lẽo. Xem gầy gò thanh niên khắp cả người phát lạnh, xoay người liền muốn trốn mất. Nhường ngươi đi rồi sao? Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, một cái đặt tại gầy gò thanh niên trên bả vai. Cũng ngay gầy gò thanh niên tâm thần đại sợ, đông nhiên như là bị cái gì kích thích, móc ra một cái đạn hoàng đao, liền hướng Ninh Tiểu Bắc cái bụng đâm đến. Ninh tiên sinh, cẩn thận! Mã Tên Béo kinh hô. Buồn cười. Ninh Tiểu Bắc xem thường một hừ, nhanh như tia chớp đưa tay ra, nắm lấy gầy gò tay của thanh niên oản, tùy ý bốn một cái. Răng rác tiếng gãy xương ngay ở trên đường cái hưởng lên. Lão Mã, báo cảnh sát. Ninh Tiểu Bắc nói, một cước đá vào cái tên này sau đầu gối, trực tiếp nhường hắn quỳ trên mặt đất. Phút rúa mọt thở, tiểu tử, ngươi rất sao đến cùng là ai? Gầy gò thanh niên đau đến sắc mặt trắng bệnh, ngoài miệng còn không thành thật, hai mắt giữ tận mắng, lão đại ta nhưng là hoa ca, ngươi dám báo cảnh sát, ngươi đạp mã sẽ chết rất thê thảm, thực sự là khoát áo. Ninh Tiểu Bắc tiện tay một cái tát quăng ở trên mặt hắn, trực tiếp liền đem hắn hàm răng đánh đi mấy viên. Nửa bên mặt lấy một nhanh chóng tốc độ thúc lên. Một lát sau, cảnh sát đến rồi. Mã Tên Béo nói rõ với bọn họ tình huống sau, cảnh sát đem mang đi. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc lại cho Lang Vĩ gọi điện thoại, nhường hắn coi trọng một hồi vụ án này. Dù sao thiệp án kim ngạch cao tới 60 triệu, này đối với hắn mà nói, không chỉ là một đơn giản tổn thất kinh tế, còn đem đối với hắn Long Đằng công ty, tạo thành không cách nào đánh giá danh dự tổn thất, bởi vì hắn phổ thông Long Tiên Rượu, đã là trải qua gấp trăm lần pha loãng. Những này hắc tâm thương nhân, lại rất sao pha loãng gấp 10.000 lần, công hiệu thẳng tắp giảm xuống, vậy thì sẽ dẫn đến, mua hắc tâm thương Long Tiên Rượu người, uống không tới muốn hiệu quả, sẽ đối với Long Tiên Diệu phi thường thất vọng. Sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100 cứ thế mãi, hắn Long Đằng Vàng bảng hiệu liền toàn tạp xong. Lang Vĩ cũng biết chuyện này tầm quan trọng, đáp ứng Ninh Tiểu Bắc sẽ đích thân theo vào. Mã Tên Béo biểu thị, chính mình QNZ sẽ đích thân tham dự, nhất định phải đem này viên lũ ác tính nổ, bởi vì Long Đằng công ty không chỉ dính đến Ninh Tiểu Bắc một người, còn dính đến hắn cùng Viên Tông Minh lợi ích ra chuyện như vậy. Ninh Tiểu Bắc QNZ không tâm tư ăn cơm, liền trực tiếp lái xe trở về Phỉ Thúy Loan. Thinh Hồng Nguyệt vừa lúc ở ra, liền hoan hoan hỉ hỉ đến chạy vào phòng bếp, cho Ninh Tiểu Bắc làm cơm đi tới. Sau khi ăn cơm xong, Ninh Tiểu Bắc cho Thích Hồng Nguyệt, Diệp Vũ Ngưng cùng Diệu Âm nói chuyện này. Diệp Vũ Ngưng cùng Diệu Âm nghe xong tức giận cực kỳ, Thích Hồng Nguyệt nhưng là thở dài. Ở Hoa Hạ, chuyện như vậy là thường có. Bởi vì tổng có một ít người, cả ngày nghĩ không làm mà hưởng, đánh cắp người khác cực khổ lao động trái cây, thực sự là nhân loại cạn, xã hội sâu mọt vì tiền. Đám người này chuyện gì đều làm được, đi ra rất nhiều có giấc mơ xí nghiệp cùng gây dựng sự nghiệp giả, đều bị những này xã hội sâu mọt cho làm đổ. Thinh Hồng Nguyệt luôn mãi căn dặn, nhất định phải làm cho Ninh Tiểu Bắc chú trọng chuyện này. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, trong lòng hắn tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Qua mấy ngày, Mã Tên Béo gọi điện thoại tới, nói sản xuất toa điểm đã bị bưng, bắt được mấy trăm thiệp án kẻ tình nghi, cha hàng giả mạo ngụy liệt Long Tiên Diệu cao tới mờ Ivan nở bình buồn cười chính là, những này hắc tâm thương lòng tham không đáy, sản xuất ra 10.000 bình còn không vừa lòng, dùng kiếm lời đến tiền lại từ ở trong tay người khác mua được một bình chính bản Long Tiên Diệu. Chuẩn bị tái sản xuất ra 10.000 bình nhưng mà mới vừa mới bắt đầu làm, bọn họ liền bị tóm. Câu vượt 10 đồng cuối chương.